Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, đuổi ra ngoài. Trước đây Lâm Hiên đối mặt toàn bộ mị hoặc lúc, cũng không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Khi đó đều là quy về hồn châu ảnh hưởng, cộng thêm định lực của mình dưới tình huống, có khả năng kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Vấn đề hiện tại bất đồng, hắn đi tới tân thế giới trong. Hồn châu hiệu quả còn có thể tồn tại sao? Tại chống lại này mị hoặc tình huống cũng không xác định. Nhưng ít ra còn có thể thấy linh hồn. Ý vị này là hoàn toàn có thể cùng. Cái này để cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Bất quá nếu tất cả đi ra, vậy không cần lưu ý. Lúc trước hắn chế tạo hồn châu lúc, chính là mình tọa hóa sau khi mới có thể sinh thành đi ra. Trừ cái đó ra cũng không phải rõ ràng tình huống. Không nghĩ tới đi lên này kim văn đại vị diện, vẫn có thể sử dụng, hiệu quả như trước, chẳng qua là mị hoặc tình huống, cũng không rõ ràng tình huống. Bất kể như thế nào, hắn chỉ cần tiếp tục kiên trì là được. Thứ 10 sóng, ở nghĩ đến sự tình khác lúc, mộng ngữ chúa tể tiếng ca lại lần nữa đề thăng một tầng thứ. Khi theo một vẻ uy lực đề thăng đồng thời, không ít người đều liên tục ngã xuống. Nhưng rất nhanh có người hạc giữa bầy gà. Đó chính là Lâm Hiên. Tại tất cả mọi người ngã xuống lúc, hắn nhưng không có ngã xuống. Vẫn có khả năng kiên trì nổi. Một màn này tại người khác thấy lúc, cũng sửng sốt. Làm sao còn có người có thể kiên trì nổi? Điểm này ngay cả mộng ngữ chúa tể cũng sửng sốt. Tiếng ca kém chút cũng không ngừng. Dựa theo nàng phán đoán xem, cơ bản không có người nào có thể kiên trì đến này một lớp. Nhưng tình huống thực tế xuống, vẫn có người kiên trì nổi. Người này chính là Lâm Hiên. Một cái trước đó đại xuất danh tiếng người mới, hay là từ nhân gian đi lên thần đế. Tại người khác đều không cách nào kiên trì nổi lúc, hắn lại có thể kiên trì nổi. Vũ trụ cấp bậc linh hồn thiên phú, ở chỗ này cũng không phải có một, có thể kiên trì đến ở trên một lớp. Đều là có vũ trụ cấp bậc thiên phú. Nhưng Lâm Hiên nhưng dị thường kiên định. Này Lâm Hiên thật đúng là có khả năng kiên trì nổi. Phó điện chủ bọn họ lại là há hốc mồm. Làm sao Lâm Hiên nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích đến. Trước đó thứ nhất kích sát thánh đế man thú. Hiện tại lại là có thể kiên trì đến sau cùng. Xem ra còn có thể kiên trì. Sau đó thứ 11 sóng tiếp tục đánh tới. Lâm Hiên không có ngã. Thứ 12 sóng đánh tới, Lâm Hiên vẫn là không có đổ. Thứ 13 sóng đánh tới, Lâm Hiên vẫn ngồi, không ngã xuống. Tình huống gì, hắn còn không có ngã xuống. Nếu trước đó bọn họ đều là rất nhỏ khiếp sợ nói. Lúc đó tại chính là tuyệt đối chấn động. Ai cũng không ngờ rằng, Lâm Hiên có thể kiên trì tới mức này. Thật sự là quá kinh khủng. Kiên trì thời gian quá dài lâu. Đạt đến một cái khủng bố cấp độ. Mộng ngữ chúa tể cũng há hốc mồm. Này cũng thứ 13 sóng. Đừng nói là thượng vị thần đế. Coi như là thượng vị thánh đế muốn té xuống được chứ. Nhưng mà cũng không có ngã xuống. Còn có thể tiếp tục kiên trì. Lâm Hiên biết được đầu không gì sánh được rõ ràng. Giống như là tại dưới đài nghe mộng ngữ chúa tể hát giống như. Sẽ chỉ là hưởng thụ. Mà sẽ không té xỉu đi xuống. Bất quá rất nhanh hắn tự chú ý tới trong dị dạng. Xung quanh quá nhiều ánh mắt tụ tập tại trên người mình. Nếu còn có thể tiếp tục kiên trì nói. Đó chính là bất khả tư nghị. Nếu điều tra đến, đem trong cơ thể mình triệt để nghiên cứu thấu làm sao bây giờ. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút. Mình có thể kiên trì đến bao lâu. Nhưng hiện tại xem ra, đã là vượt qua quá nhiều. Xem ra. Chỉ có thể làm bộ té xỉu rồi. Chợt Lâm Hiên trực tiếp tự té xuống đất đi xuống. Tại từ bỏ chống lại sau đó. Lập tức có một cổ buồn ngủ đánh tới. Trong nháy mắt liền tiến vào trong mộng đẹp. Người khác khi nhìn đến sau đó. Rốt cục thở phào. Tiếp tục như thế đi xuống nói. Mộng ngữ chúa tể sẽ trở thành hắn nói lữ. Một cái chúa tể. Trở thành cái thượng vị thần hoàng đế đạo lữ. Nhất định chính là nói đùa. Đây tuyệt đối là nhất kiện bất khả tư nghị sự tình. Rốt cục ngã xuống. Ta còn tưởng rằng hắn có thể tiếp tục kiên trì. Nói đùa. làm sao có thể tiếp tục kiên trì? Có thể kiên trì đến hiện tại, cũng đã là rất kinh người. Rõ là yêu nghiệt, này theo nhân gian đi lên thần đế, chính là như vậy cường hãn. Ta hoài nghi căn bản không phải nhân gian đi lên thần đế, mà là một cái chúa tể con trai chứ. Bọn họ cũng lắc đầu, không quá tin tưởng Lâm Hiên là từ nhân gian đi lên thần đế. Thế nhưng theo tin tức nhìn lên, xác định chính là theo nhân gian đi lên. Điểm này không cách nào cải biến. Người khác là nghĩ như vậy, nhưng có người không nghĩ như thế. Như vậy thì là mộng ngữ chúa tể. Nàng thế nhưng quan sát đến toàn bộ tình huống. Lâm Hiên ban nãy té xỉu đi xuống lúc quá mức đột nhiên, nàng cảm giác được cũng không có kiên trì thoáng cái, liền trực tiếp ngã xuống. Hoặc là chính là thật cực hạn, hoặc là chính là cố ý ngã xuống. Tên tiểu hỗn đản này, ta tự mình thăm dò hắn. Chợt mộng ngữ chúa tể hạ xuống, tại rơi trên mặt đất lúc, trên mặt đất dài ra vô số đóa tiên hoa, trải trên mặt đất, nàng chậm rãi ngồi xuống đi, nhắm mắt lại, dường như đang làm những gì. Bất quá không ai biết nàng đang làm những gì. Ngược lại trận này khảo nghiệm, là do nàng tự mình chủ trì. Lâm Hiên bên này, tại ngã xuống sau đó, liền tiến vào trong ngủ mơ. Đợi bản thân khi tỉnh lại, bản thân xuất hiện ở một cái bên đầm nước ở trên. Lại là này cái quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là trước đây thật lâu bản thân hai mắt mù lúc, ở chỗ này tu luyện tràng chỗ, cũng là bản thân tọa hóa chỗ. Quả nhiên đều là đào móc bản thân nội tâm khắc sâu nhất ký ức. Cơ bản khảo nghiệm đều theo cứ như vậy tới. Lâm Hiên lắc đầu, dùng bản thân nội tâm khắc sâu nhất ký ức tới khảo nghiệm. Thường thường cũng là khó nhất. Chẳng trách nói mộng ngữ chúa tể khảo nghiệm khó nhất. Đợi hắn cho rằng chuẩn bị có cái gì khảo nghiệm lúc, đột nhiên một cái uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đúng là mộng ngữ chúa tể xuất hiện ở trước mắt. Mộng ngữ chúa tể, ta khảo nghiệm lúc mộng ngữ chúa tể sao? Lâm Hiên cũng sửng sốt. Hắn cho là phải đối mặt địch nhân gì? Hay hoặc giả là đối mặt ai? Làm sao sẽ đối mặt mộng ngữ chúa tể? Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, là không phải cố ý ngã xuống. Mộng ngữ chúa tể một câu nói, lập tức để cho Lâm Hiên sửng sốt. Ngươi là mộng ngữ chúa tể, tiến nhập ta cảnh trong mơ. Lâm Hiên cảm thấy có nhiều giật mình, vẫn có thể tiến nhập người khác cảnh trong mơ. Không sai, chỉ cần trong ta mị công, là có thể tùy ý để cho ta đi vào, dò xét các ngươi tất cả ký ức. Mộng ngữ chúa tể nhìn từ trên xuống dưới hắn, híp mắt nói ra, nói đi, người bàn nãy là cố ý ngã xuống sao? Nguyên lai rõ là mộng ngữ chúa tể. Chỗ nào, ta đây là thật không kiên trì nổi, mới có thể ngã xuống. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, hắn có thể sẽ không nói thật, rõ là như vậy sao? Mộng ngữ chúa tể híp mắt, chợt khẽ cười nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta dò xét ngươi ký ức. Đến lúc đó cũng biết ngươi có phải hay không thật không phải cố ý ngã xuống. Chợt nàng nhẹ nhàng vung tay lên, năng lượng trong nháy mắt bao phủ khu vực này, muốn bắt đầu dò xét hắn ký ức. Ngừng, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, thình thịch một tiếng. Toàn bộ hoàn cảnh trong nháy mắt biến được phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả mộng ngữ chúa tể đều bị đánh bay ra ngoài. Nha, ở bên ngoài mộng ngữ chúa tể mở mắt, bản thân vậy mà bị đuổi ra ngoài. Một cái vốn là thuộc về bản thân chúa tể thế giới, cũng là bị đuổi ra ngoài. Điều này có ý vị gì? Đó chính là Lâm Hiên mới là chân chính chúa tể, là cố ý ngã xuống. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1779 convert by. King Killer, hết chương.